Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 125 Kinh Hỷ. Sáng ngày thứ hai, Cung Tiểu Kiều mới vừa mở mắt liền thấy Cố Hành Thâm chính nhìn mình. Nhìn cái gì? Cung Tiểu Kiều hướng trong chăn rụt một cái. Có chuyện sai lầm rồi. Cố Hành Thâm trả lời. À, Cung Tiểu Kiều không hiểu. Không nên chuẩn bị lớn như vậy dương. Sườn Cố Hành Thâm nói xong câu này không giải thích được. Liền ngồi dậy, lưu xuống đầu óc mơ hồ Cung Tiểu Kiều. Sau đó, hắn theo trong ngăn kéo lấy quần áo ra. Không tị hiềm chút nào nàng. Trực tiếp đưa lưng về phía nàng cởi quần áo ngủ. Lộ ra cường tráng sau lưng. Từ đối diện trong gương, Cung Tiểu Kiều có thể nhìn thấy hắn mặc lên áo sơ mi màu đen. Từng viên mà bấu nút thắt. Cẩn thận chụp đến viên thứ nhất. Màu lót đen viền bạc cao cổ thiết kế để cho cả người hắn thoạt nhìn có loại làm người ta xuẩn xuẩn. Dục động cấm dục mỹ cảm. Nam nhân này nhất cử nhất động quả thật là đều đang câu dẫn nhân phạm tội. Trong gương, ánh mắt của Cố Hành Thâm đột nhiên chống lại nàng. Nhìn đủ rồi. Đồ điên. Cung Tiểu Kiều thẹn quá thành giận khẽ nguyền rủa một tiếng tránh về trong chăn. Hai gò má nóng lên. Bắt đầu từ hôm nay Cung Tiểu Kiều liền muốn thành ma rồi. Ách không. Là Thượng Quan Huyền Nguyệt liền muốn thành ma rồi. Cho nên, sau này nàng sắp có một phần lớn thời gian đều muốn treo dây thép bay tới bay lui. Bay tới bay lui. Suốt ngày kế, trên người của Cung Tiểu Kiều buộc dây thép địa phương đã vừa đỏ vừa sưng. Bên trong phòng hóa trang, Cung Tiểu Kiều chính đem một cái chân giá ở trên bàn trang điểm. Vén lên thật dài làn váy. Hoạch đang chuẩn bị nhìn một chút bắp đùi Clau Beta chỗ đó xiết thương thế nào. Kim Mộc Lân người kia đột nhiên vô cùng lo lắng mà vọt vào. Thấy lên trước mắt thật tốt xuân quang. Kim Mộc Lân lập tức lưu manh một dạng huýt sáo một cái. Thấy Cung Tiểu Kiều nhanh chóng buông xuống làn váy còn một mặt tiếc cho hình. Người cái tên này không biết đây là nữ sĩ phòng hóa trang sao? Cung Tiểu Kiều giận dữ mà cầm lên một cái đạo cụ sao tới. Vậy có quan hệ gì? Bọn họ nói chỉ có một mình ngươi ở bên trong. Lại không có người ngoài đấy. Kim Mộc Lân tinh chuẩn tiếp lấy. Một mặt sao cũng được bộ dáng. Nói xong còn thô bỉ mà quan sát nàng. Tiểu sư muội a, không nghĩ tới ngươi còn có song mỹ chân a. Chậc chậc, thật mê người. Cút, ngươi tên sắc lang. Kim Mộc Lân cười hắc hắc. Đúng rồi, tiểu sư muội a, buổi tối không bận gì chứ? Cái này đùa giỡn cũng chụp hơn phân nửa rồi. Đạo diễn bảo hôm nay mời mọi người chúng ta ăn cơm. Ủy lạo một chút chúng ta. Tối hôm nay à, Cung Tiểu Kiều trầm ngâm. Làm sao? Chẳng lẽ có hẹn hò? Kim Mộc Lân lập tức cảnh giác hỏi. Không có. Cung Tiểu Kiều lập tức trả lời. Kim Mộc ép tới gần nàng. Thật sự. Nói nhảm. Dĩ nhiên là thực sự đấy. Ta có thể với ai hẹn hò đi à? Kim Mộc Lân cái này mới yên tâm lại. Nhắc nhở. Tiểu Kiều. Người có thể phải chú ý à? Người bây giờ danh tiếng chính thịnh. Phát triển tiền cảnh thật tốt, lấy mặt trẻ con ngực bự bách biến nữ lang lấy được quảng đại bạn nam giới môn ủng hộ. Quả thật là chính là trong lòng bọn họ nữ thần. Công ty hiện tại nhưng là nghiêm cấm ngươi nói yêu thương. Cung Tiểu Kiều kéo ra khóe miệng, nghiêm cấm yêu đương cái cộng lông a. Nàng liền cưới đều kết rồi. Nếu là những thứ kia gã bỉ ổi biết há chẳng phải là cũng phải đi chết a. Dựa vào a. Dựa vào cái gì nàng vì những thứ kia gã bỉ ổi không thể nói yêu thương. Không thể kết hôn a. Đều chết hết liền như vậy. Dĩ nhiên, những thứ này đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đừng nói nhiều rồi, ta có chừng mực. Cung Tiểu Kiều có chút phiền não. Đi nhanh thay quần áo a. Liền còn dư lại ngươi rồi. Kim Mộc Lân thúc giục. Ngươi lớn như vậy một đống đứng ở nơi này ta đổi cái đầu ngươi a đổi. Thiệt là, tiểu sư muội quá khách khí. Ta thay quần áo thời điểm cũng không có không cho ngươi nhìn a. Kim Mộc Lân lẩm bẩm bất đắc dĩ đi ra ngoài. Kim Mộc Lân rời đi sau. Cung Tiểu Kiều do dự. Hay là cho Cố Hành Thâm gọi điện thoại. Alo, Cố Hành Thâm, có chuyện. Mới vừa vang lên một cái, Cố Hành Thâm liền nghe điện thoại. Người tại bận rộn không? Cung Tiểu Kiều hỏi. Không có, ở nhà, sớm như vậy đi trở về. Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Thời gian này Cố Hành Thâm hẳn là còn không có tan việc mới đúng a? Huống chi công việc kia cuồng thường xuyên làm thêm giờ. Chẳng lẽ là vì chính mình cho nên mới? Ừ, người chừng nào thì trở lại. Nghe giọng nói của Cố Hành Thâm dường như tâm tình không tệ. Cung Tiểu Kiều đột nhiên có chút khó mà mở miệng. Cái đó, ta chính muốn nói với ngươi. Hôm nay đại khái sắp tối điểm trở về tới rồi. Đạo diễn nói muốn mời chúng ta ăn cơm. Cái kia bưng trầm mặc một hồi. Biết rồi, xong rồi ta sẽ sớm trở về nhà. Cung Tiểu Kiều không biết mình tại sao lại phải bổ túc câu này. Bữa cơm này sắp xếp tại thành phố A một nhà rất không tồi khách sạn. Mời đầu bếp làm tư phòng thức ăn. Những người khác đã trước một bước đến rồi. Cung Tiểu Kiều cùng Kim Mộc Lân điếm hậu. Cung Tiểu Kiều mới vừa đẩy ra phòng riêng cửa liền ngây ngẩn. Một đám người trong tay mỗi người một cái pháo bông. Một thấy bọn họ đi vào liền tập thể đoàng đoàng đoàng phun ra ngoài. Đủ mọi màu sắc thải cái hướng nàng bay xuống. Trên bàn để một cái to lớn hơn nhiều tầng bánh ngọt. Bên trong phát ra sinh nhật vui vẻ bài hát. Sinh nhật vui vẻ. Happy birthday. Ha ha. Chúng ta người được chúc thọ rốt cuộc đã tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ây. Kim Mộc Lân hôm nay ngươi sinh nhật sao? Xin lỗi a, ta thật giống như quên ai. Cung Tiểu Kiều xin lỗi mà liếc nhìn một bên Kim Mộc Lân. Kim Mộc Lân cực độ không nói gì mà nhéo một cái gương mặt của nàng. Ngươi cái này tiểu ngu ngốc. Công tác quá liều mạng hợp lại ngốc rồi sao? Liền sinh nhật của mình đều không nhớ rõ. Hôm nay là sinh nhật của ngươi a? À, sinh nhật của ta. Cung Tiểu Kiều di ong rồi. Nàng đột nhiên nghĩ tới Cố Hành Thâm tối hôm qua hỏi nàng tối hôm nay có sao không? Còn dặn dò nàng về sớm một chút. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này sao? Nhưng là, nàng lại có thể hoàn toàn quên mất. Tiểu Kiều, mau tới thổi cây nến cầu nguyện. Mọi người đều thúc giục. Cung Tiểu Kiều phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đáp lời đi tới. Cung Tiểu Kiều nhìn Kim Mộc Lân một cái. Kim Mộc Lân hướng nàng nháy nháy mắt. Dĩ nhiên là ngươi khả ái nhất sư huynh sắp xếp rồi. Cảm động chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.